SXS đồng nhân, thuần túy thiên nhiên ngố. Chương 67. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phớ Tần nhổm dậy định bỏ đi, bỗng bị Du Quay ôm lấy cổ. Du Quay lùn tẹo, nó cong chân lên vừa đúng đụng phải phần dưới của hắn, lại còn vô tình cọ cọ. Sau đó, Du Quay chu đôi môi mềm hôn hắn. Phớ Tần chẳng phải là tấm gương đạo đức gì, đã cố nhịn Du Xê vọ IG không muốn đụng vào nó rồi, nó lại còn trêu vào hắn. Khi Du Quay lùi lại nói ngủ ngon, Phớ Tần lấy tay đỡ lấy gáy nó, hôn tiếp. Thôi, ấu dâm thì ấu dâm, cùng lắm bị Crollo với Sonak khinh bỉ vậy. Hắn không thể kiềm nén Du Xê vọ IG với Du Quay được nữa, dù hắn cũng không hiểu những cảm xúc này đến từ đâu. Du Quay không hiểu vì sao Phớ Tần lại cắn miệng mình, lại còn đưa lưỡi liếm, nghĩ rằng Phớ Tần đang nói ngủ ngon. Nó nhắm mắt ngủ, kệ cho Phớ Tần hôn, nhưng Phớ Tần hôn mãi không chịu buông, còn ngậm lưỡi nó, còn cắn nó, làm Du Quay khó thở. À hát, Du Quay buồn ngủ rũ cả mắt, nhưng vẫn cố mở ra, đẩy Phớ Tần, nhưng nó bị Phớ Tần ôm chặt eo. Thân thể hai người ghé sát, đẩy mãi không được, nó giơ chân đạp Phớ Tần, lại bị hắn đẩy chân ra hai bên. Hắn thì chen vào giữa, làm hai chân nó chỉ có thể vùng vẫy giữa không trung. AHNN, đôi mắt Du Quay đẫm nước vì buồn ngủ, cộng thêm khó thở, rốt cuộc tạo thành một giọt nước lan dài trên má. Phớ Tần ngây ngẩn, dù bình thường hắn hay mắng Du Quay, nhưng trong lòng thật ra thì vô cùng thương yêu nó. Du Quay bình thường bị thương cũng không kêu lấy một tiếng, vậy mà giờ lại vì những gì hắn làm mà khóc. Điều này khiến Phớ Tần cảm thấy rất uất ức. Thôi được rồi, đừng khóc nữa. Hắn cúi đầu, bằng một vẻ dịu dàng chưa từng có, hôn lên giọt nước mắt của nó. Phớ Tần nghèn nghẹn nói, xin lỗi. Lần đầu trong đời nói ra hai chữ đó. Ta sẽ không bao giờ làm vậy n, không có kẹo. Hở, Du Quay nghĩ mãi, rốt cuộc cho ra đáp án Phớ Tần liếm miệng nó là để tìm kẹo. Tìm trong miệng thì chỉ có thể là kẹo. Nhưng bây giờ Du Quay đâu có ăn kẹo, cho nên nó rất tự tin há miệng cho Phớ Tần xem. Trong miệng không có kẹo. Phớ Tần không hiểu nên tức hay nên cười nữa. Có kẹo hay không ta phải kiểm tra mới biết. Du Quay không ngậm kẹo, nên chả sợ Phớ Tần kiểm tra. Mà nếu có kẹo thật nó cũng sẽ chẳng cho đâu. Thấy Phớ Tần lại ghé lại gần, Du Quay chủ động há mồm để Phớ Tần đưa lưỡi vào kiểm tra. Đầu lưỡi còn liếm liếm lại. Biết đâu bây giờ trong miệng Phớ Tần có kẹo á. Nếu thằng nhóc không sợ tí nào thì Phớ Tần cũng sẽ không ngược đãi chính mình làm gì. Nụ hôn từ trên môi chuyển xuống cổ, vừa liếm vừa cắn, tạo nên những vết ô mai hồng. Du Quay thấy nhột, vô thức giãy giụa, không có kẹo. Mâm, nó không hiểu sao mình vừa kêu lên thì cổ bỗng bị Phớ Tần cắn mạnh. Du Quay không biết che giấu, thân thể nổi lên màu hồng, thở dốc tăng lên, phát ra những tiếng rên nho nhỏ. Nó vẫn không hiểu gì, tại sao Phớ Tần lại cắn cổ nó. Tức giận vì không tìm được kẹo sao? Phớ Tần nâng eo Du Quay, ép sát hai cơ thể, một tay thò xuống chỗ đó của Du Quay, xoa nhẹ, nhóc con đạp đạp chân. Không hiểu gì, à hát, Phớ Tần chưa định, ăn, luôn thằng nhóc, cầm, trái ớt nhỏ, của Du Quay, vẫn còn trẻ con quá, bé bé mềm mềm, hắn bị Du Quay đá vào hông mấy cái. Phớ Tần cười nhẹ, lật người Du Quay lại, cho bé con nằm xuống giường. Du Quay không khó ngủ, tư thế nào với nó cũng đều được. Phớ Tần không cắn nó nữa, nó liền ôm lấy gối, cọ cọ rồi bắt đầu ngủ. Bỗng một bàn tay nâng bụng nó lên, hai đùi bị ép vào nhau. Du Quay mấy tiếng, lười mở mắt, có thứ gì đó nóng hổi chen vào giữa hai chân nó, rồi bắt đầu di chuyển cọ sát. Cái thứ đó vừa cứng vừa nóng, cọ qua chỗ ấy của nó. Du Quay khó chịu giãy giụa, Phớ Tần ở sau lưng giữ nó lại, càng mạnh bạo hơn. Du Quay nghe tiếng thở dốc nặng nề của Phớ Tần sau lưng mình, hình như rất khó chịu.